Nợ âm khó thoát, chương 404, bị tính kế. Góc truyện audio.com. Giây phút cảm nhận được luồng gió, Lương Triều Sinh và Phương Trình Chu bên cạnh lập tức phản ứng lại. Phương Trình Chu vung tay, đẩy tôi và Trúc Tẩm Ngưng sang một bên. Rồi sau đó, Phương Trình Chu và Lương Triều Sinh không hẹn mà cùng lúc lao tới chỗ luồng gió ấy. Trước mắt tôi chỉ còn lại Tàn Anh. Luồng khí lưu khủng bố lập tức ập vào mặt tôi. Sắc mặt tôi và Trúc Tẩm Ngưng đều thay đổi. Lại lần nữa lùi ra đằng sau. Ngay chính lúc này, tôi nhìn thấy ba bóng người ở trước mặt tách nhau ra. Gã mặc áo choàng đen kín mít kia toàn thân đang phát ra một luồng khí màu đen. Quay tròn khắp người, nhìn vô cùng hắc ám. Đến ngay cả hai người Phương Trình Chu và Lương Triều Sinh sắc mặt cũng vô cùng nặng nề. Đủ để chứng minh, gã mặc áo choàng đen này khủng bố đến mức nào. Ông đúng là cái thứ thích bám lấy người khác. Đến thứ kia cũng không giữ chân ông lại được. Sắc mặt Lương Triều Sinh lạnh tanh. Nhìn gã mặc áo choàng đen. Thấp giọng nói, gã áo choàng đen phá lên cười. Sau đó là tiếng nói khinh thường truyền ra. Chuyện cười, bản tôn lại để cho các người nhốt lại được sao? Hiện tại nếu bản tôn đã đến rồi. Tôi thấy thứ này các người không cần thiết phải tranh giành nữa. Mau cút đi, tiếng nói lạnh như băng của gã áo choàng đen truyền ra. Tôi có thể cảm nhận được, vẻ âm hiểm trong đôi mắt dưới lớp áo choàng. Thực lực của người nọ, nói không chừng còn mạnh hơn cả Lương Triều Sinh và Phương Trình Chu. Bằng không, hai người họ liên thủ, cũng không đến mức kiêng dè thế này. Tôi nói. Đám các người bên đó nói chuyện đều như trò cười vậy sao? Lúc tranh giành chìa khóa, ông tài giỏi lắm cơ mà. Kết quả thì sao? Còn chê màn tự vả vừa rồi chưa đủ xấu hổ à? Khóe miệng Phương Trình Chu xuất hiện nụ cười nhạt. Lập tức cất tiếng châm chọc cả áo choàng đen trước mặt. Khi Phương Trình Chu nói xong, tôi cảm nhận được hơi thở của gã kia trở lên có chút hỗn loạn. Cùng lúc đó, ánh mắt của gã cũng dừng trên người Phương Trình Chu, chỉ là một quỷ tu nhỏ bé, cũng dám láo xược trước mặt bản tôn. Lát nữa bản tôn sẽ cho người biết, chênh lệch giữa bản tôn và các người, không phải một chút mánh khóe thủ đoạn là có thể bù lấp. Giọng nói của gã áo choàng đen không còn khinh thường như vừa nãy nữa, mà đã chuyển sang ngập mùi sát khí. Xem ra, lúc tranh giành chìa khóa, nhất định gã này đã chịu thiệt dưới tay Phương Trình Chu. Rõ ràng, hiện tại gã muốn giải tỏa nỗi bực bội khi nãy. Chính lúc này, tôi nhìn thấy gã áo choàng đen đột nhiên biến mất. Lương Triều Sinh quay đầu nhìn Phương Trình Chu một cái. Thấp giọng nói, vào trong đã rồi nói sau. Lương Triều Sinh nói xong, ông ta và Phương Trình Chu không hề quan tâm gã áo choàng đen phía sau lưng. Trực tiếp bay thẳng vào bên trong cửa lớn. Ngay lập tức, gã áo choàng đen hình như cũng không do dự. Lập tức lao vào trong cánh cửa đá. Cũng không để ý tới tôi và Trúc Tẩm Ngưng. Chắc hẳn, mục đích của gã cũng là thứ ở bên trong cánh cửa. Mà hiện tại Lương Triều Sinh và Phương Trình Chu đều đã vào trong rồi. Gã đương nhiên không dám chậm trễ. Tôi quay sang nhìn Trúc Tẩm Ngưng. Sau đó nói. Đi, chúng ta vào trong xem. Lúc đang xuống dưới, tôi đã thăm dò qua. Nơi này, dựa vào tình trạng hiện giờ của tôi và Trúc Tẩm Ngưng. Chỉ sợ không thể đi lên nổi. Cho nên chỉ có thể đợi Phương Trình Chu. Chỉ có hắn mới đưa được chúng tôi ra ngoài. Nếu đã không thể ra ngoài, thì tôi cũng chẳng ngại gì mà không tiến vào xem. Bên trong cánh cửa đá, rốt cuộc có thứ gì? Trúc Tẩm Ngưng cũng không từ chối, mà trực tiếp gật đầu. Ngay sau đó, tôi kéo theo Trúc Tẩm Ngưng đi vào bên trong cửa đá. Vào tới trong, tôi nhìn thấy trong đó có rất nhiều tế đàn. Thoạt nhìn có vẻ vô cùng quái dị, mà tôi còn nhìn thấy những phù văn quen mắt bên trên tế đàn. Lúc này, tôi càng thêm chắc chắn, nơi này tuyệt đối có liên quan với Nóp Lo và Thánh Địa môn phái Âm Thi. Phát hiện này, khiến tôi hạ quyết tâm, nếu có cơ hội, tôi nhất định phải quay lại Nóp Lo, xem cái nơi kỳ quái ở bên dưới Nóp Lo, rốt cuộc có bí mật gì, có điều những chuyện này đều là chuyện của sau này. Bởi vì hiện tại, mục đích quan trọng nhất là phải cùng Trúc Tẩm Ngưng rời khỏi nơi quỷ quái này. Tôi từng bước tiến lên trước, dọc đường cũng không gặp phải nguy hiểm gì, mà rất nhanh, đã cảm nhận được dao động của trận chiến ở phía trước truyền đến. Tôi lập tức ra hiệu cho Trúc Tẩm Ngưng cẩn thận một chút. Xung quanh có vài ngọn đèn dầu đang phát ra tia sáng yếu ớt. Hình như đang khiêu khích nhịp đập trái tim càng lúc càng nhanh của tôi. Cuối cùng, ở trước mặt tôi và Trúc Tẩm Ngưng, xuất hiện ba bóng người đang chiến đấu với nhau. Chỉ có điều, nơi mà ba bọn họ đang chiến đấu, hình như là ở trên một cái đĩa tròn khổng lồ. Bên trên đĩa tròn, xuất hiện những vết lõm thật sâu. Bên trong vết lõm, có vệt máu đỏ thẫm. Khi nhìn thấy vết máu, tôi đoán ra một khả năng. Mà lúc này, Trúc Tẩm Ngưng sau lưng cũng lên tiếng. Đó là vết máu. Trúc Tẩm Ngưng cũng chú ý thấy máu đỏ thẫm bên trong vết lõm. Lập tức cất tiếng nói. Trúc Tẩm Ngưng dù sao cũng là người nuôi cổ trùng. Rất nhiều cổ trùng đều phải dùng huyết dịch để nuôi. Cho nên đối với huyết dịch, Trúc Tẩm Ngưng có lẽ rất mẫn cảm. Huống hồ, tôi cũng đoán đó là huyết dịch. Đây là một tế đàn khổng lồ. Nếu tôi đoán không sai, huyết dịch chảy xuống từ những tế đàn bên trên, có lẽ đều trực tiếp hội tụ tại nơi này. Sau đó, ngấm xuống dưới đất, còn về thứ gì đó mà ba người kia đang tranh đoạt. Có lẽ cũng đang ở phía dưới. Trận chiến của ba người vô cùng ác liệt. Mà quan trọng là, dù Lương Triều Sinh và Phương Trình Chu đã liên thủ, thế nhưng vẫn không phân thắng bại với gã mặc áo choàng đen. Nợ âm khó thoát, ngũ đầu mễ, dịch, Sam Châu, ủng hộ dịch giả bằng cách đọc truyện duy nhất trên web 2 Vương Tuyên. VN, liên hệ với Facebook Sam Châu, để được ưu tiên đọc nhanh hơn. Cảm ơn các bạn, hãy tẩy chay thành phần trộm cắp tạp nham không làm mà đòi có ăn. Không thể không nói, thực lực của gã áo choàng đen, quả thực khủng bố. Lúc này, tôi thấy sắc mặt Phương Trình Chu lộ ra vẻ dữ tợn. Khí âm sát ngưng tụ đầy tay, trực tiếp bay thẳng đến trước mặt gã áo choàng đen. Ha ha ha, tôi nói rồi, cho dù hai người có liên thủ, đều không thể lay động được bản tôn. Đây là chênh lệch, gã áo choàng đen cười hô hố, cất tiếng nói, rồi sau đó, khí thế trên người gã áo choàng đen tăng vọt lên. Lập tức, thân người của Lương Triều Sinh và Phương Trình Chu đều bị đẩy loạng choạng lui ra sau. Lòng tôi lột bột một tiếng, đỉnh thật, gã áo choàng đen quá đỗi khủng bố. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi kéo Trúc Tẩm Ngưng tránh xa trận đấu đó một chút. Chỉ sợ dư âm giữa trận đấu của ba người bay tới chỗ tôi và Trúc Tẩm Ngưng. Vậy thì không hay lắm. Nhưng, chính lúc này, tôi cảm nhận được một ánh mắt âm hiểm đang phóng tới chỗ mình. Nhận thấy tình hình này, da gà toàn thân tôi bỗng nổi lên, cả người lâm vào trạng thái căng thẳng. Tôi thấy ánh mắt u ám của Lương Triều Sinh nhìn mình chằm chằm. Trong lòng dâng lên một sự cảm xấu. Ngay sau đó, bàn tay Lương Triều Sinh khẽ co lại, một lực hút khủng bố ấp thẳng vào người tôi. Tôi căn bản không thể phản ứng, thân người không tự chủ được mà lao tới chỗ giữa nơi đó. Nhất lượng, sau lưng chuyển tới tiếng kinh hô của Trúc Tẩm Ngưng, nhưng lúc này Trúc Tẩm Ngưng cũng chẳng thể làm gì, bởi vì cũng có một luồng phản lực đẩy vào người Trúc Tẩm Ngưng khiến cô ấy bay ngược ra sau. Lập tức, tôi phát hiện bản thân mình đang ở ngay sau lưng Lương Triều Sinh. Mà trong lòng tôi đang nghĩ, ông ta rốt cuộc muốn làm gì? Khi tôi đang nghĩ ngợi, thì tiếng nói kích động của Lương Triều Sinh cũng vang lên. Nhãi con, mau xuống dưới, đem thứ kia đi, chúng tao ngáng chân tên khốn này. Về sau, gặp lại ở chỗ cũ, kéo tôi xuống nước, trong lòng tôi bỗng nảy ra suy nghĩ này. Mà ngay khi tiếng nó của Lương Triều Sinh vừa truyền ra, thì tôi đã cảm nhận được có một ánh mắt còn hung hiểm hơn đang dán lên người mình. Chính là ánh mắt của gã áo choàng đen. Lúc này tôi cũng đã lập tức hiểu ra, kéo tôi xuống nước, hóa ra, Lương Triều Sinh muốn lợi dụng tôi để kéo ánh mắt gã áo choàng đen đi nơi khác mà thôi. Chính lúc này, thân người gã áo choàng đen đã biến mất khỏi chỗ cũ.